Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 05, một cái thời đại mới điểm xuất phát. Tên điên, 10 phần tên điên, đáng chết tên điên, điên cuồng tiếng gầm gừ tại một quán rượu bên trong vang lên. Phanh phanh soạt soạt ảo ảo, nắm đấm va chạm mặt bàn cũng nương theo lấy bình rượu vỡ vụn tản mát nện tại mặt đất thanh âm tại. Trong quán ba quanh quẩn bên trong, một tên tại khàn cả giọng gầm thét, kia tiếng gầm gừ bên trong nương theo lấy vô tận lửa giận. Ầm, lại là một bình rượu đập trên mặt bàn vỡ vụn phát ra tiếng vang. Tự đại vô chi phong trong điên cuồng tử, hắn cho là hắn là ai? Một cái chưa từng có huấn luyện viên kinh lịch ra hỏa làm sao dám gọi như vậy dầm dĩ? Hắn đây là tại vì Leeds United gây thù hằn. Hắn đây là khiêu khích Championship tất cả đội bóng. Hắn đây là tại lấy toàn thế giới là địch. Tháp Mã chính là một người điên. Một cái ngay tại hủy diệt Leeds United tên điên. WC con mẹ nó. Kia ngang ngược thanh âm lại lần nữa bành trướng. Giống như lao nhanh như biển thủy triều. Gào thét ra hỏa này một đầu vàng óng ánh tóc dài xõa vai. Khuôn mặt thô cuồng bảy thước đại hán. Mắt phải của hắn khóe mắt có một đường dữ tợn vết sẹo. Nhìn qua đã nhiều năm rồi. Người này tên là Dick O'Connor. Là một lít uống thuốc bang nguyên lão. Làm người hung ác. Là một cái đường phố trên mặt tiểu lưu manh. Hắn khóe mắt vết sẹo chính là lít uống thuốc bang tại cùng một đám đối thủ fan hâm mộ bóng. Đá sống mái với nhau bên trong chiếm được. Lúc ấy liền kém một chút. Mắt phải của hắn thiếu chút nữa phế đi. Nhận qua lần này tổn thương về sau, gia hỏa này chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm hung hãn ngoan lệ. Tại lít uống thuốc băng cũng coi là một cái hung ác giác nhi. Đích, tên kia đúng là một người điên. Bất quá ta cho là hắn lần này vẫn là làm rất đúng. Hắn, tuổi trẻ Sajat Tanvi lập tức nói. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Dick O'Connor cắt đứt. Cái gì? Người Tháp Mã cũng dám vì cái người điên kia nói chuyện. Nghe vậy, Dick O'Connor lập tức quay người, như phẫn nộ hùng sư, trừng lớn lấy vòng treo mắt to, lộ ra bắt ngoan lệ răng nanh, thở dốc bắt khí thô, ngang ngược khí tức 10 phần trừng mắt Sajat Tanvi, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Sajat Tanvi cho xé rách đồng dạng. Nhìn xem Dick O'Connor kia ngang ngược dáng vẻ, đứng tại Sajat Tanvi bên người Hasip Hussein lập tức tiến lên. Lôi kéo Sajat Tanvi cánh tay. Ra hiệu Sajat Tanvi đừng nói nữa. Sajat Tanvi quay đầu đối Hasip Hussein mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Dick O'Connor. Không nhìn trên người đối phương ngang ngược khí tức. Phi thường ung dung nói ra. Derby County một chi đều là tử địch của chúng ta. Bọn hắn không có thiếu chế diễu nhục nhã cùng chú chửi chúng ta. Bọn hắn cùng chúng ta như nước với lửa. Có ta không hắn. Cái người điên kia điên cuồng nhục nhã công kích châm chọc Derby County đây là đại khoái nhân tâm. Điểm này hắn là làm rất đúng. Bởi vì vô luận là ai. Chỉ cần là Leeds United người. Chúng ta liền không thể tại Derby County mặt người trước cúi đầu. Chúng ta chính là muốn chơi hắn nhóm. Hung hăng làm, chơi hắn nhóm cái dám. Mát, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Sajat Tanvi trên thân cũng là bạo phát ra ngoan lệ khí tức. Lây nhiễm bắt hiện trường lít uống thuốc bang thành viên. Những thành viên này nhóm đều quái khiếu. Điên cuồng hô quát lên. Hung hăng làm Derby County lão. Chơi hắn nhóm cái dám. Mát, Dick O'Connor hơi sững sờ. Sau đó gật đầu nói. Điểm này. Người nói đúng, trầm mặc một chút, Dick O'Connor tiếp tục nói. Nhưng là cái này không có thể trở thành người ủng hộ cái người điên kia lý do. Sajat Tanvi lạnh nhạt nói. Ta cũng không có nói muốn ủng hộ hắn. Người cũng đừng quên, lúc trước ám toán cái người điên kia sự tình. Thế nhưng là huynh đệ chúng ta làm. Lão tử so bất luận kẻ nào đều thống hận cái người điên kia. Dick O'Connor hồ nghi đánh giá. Sajat Tanvi, sau đó nói, vậy ngày mai đi hiện tại nhục nhã cái người điên kia. Các ngươi có đi hay không? Sajat Tanvi ngoan lệ nói, đương nhiên muốn đi, Tên điên doa một ngày không lan, lão tử liền một ngày không an lòng. Là thời điểm nên cho hắn một chút giáo huấn. Dick O'Connor dùng nắm đấm vuốt bộ ngực, hưng phấn hô, ha ha ha, tốt, ngày mai đi hiện trường nhục nhã cái người điên kia. Nếu như ngày mai tranh tài, nếu là hắn dám thua trận, lão tử để hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Ha ha ha ha. Đường phân cách Bradley Wilson là thấy được Doa phỏng vấn, hắn lập tức là cao hứng lên. Tên điên Doa đây thật là mình muốn chết a. Vừa nghĩ tới Doa, Bradley Wilson liền vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ. Gần nhất cũng là bởi vì cái này đáng chết tên điên, hắn trở thành Anh quốc đại lục trò cười. Để hắn tại các đồng nghiệp trước mặt không ngóc đầu lên được, nhận vô số người chế giễu. Trong lòng của hắn là hận không thể xé xác Doa. Lúc này, Bradley Wilson tại hắn chuyên mục bên trên viết, năm 2004 đến năm 2005 Championship nguyên niên chương một vòng đấu liền muốn bắt đầu. Bản mùa giải Championship mở màn chiến là tại Leeds United cùng Derby County ở giữa tiến hành. Leeds United mọi người rất rõ ràng, chính là cái kia phong trong điên cuồng tử lạc Á dẫn đầu đội bóng. Ngay tại hôm qua, tên điên Doa tiếp nhận Leeds nơi đó một nhà truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, tên điên Doa là phát ngôn bừa bãi, không coi ai ra gì, cực kỳ điên cuồng. Tên điên Doa vậy mà dõng dạc nói trước giải ngoại hạng Anh hàng năm tốt nhất, huấn luyện viên trưởng York Berry mua danh chuộc tiếng, không chịu nổi một kích. Tên điên Doa nói rõ trận đấu này Leeds United sẽ không có áp lực chút nào chiến thắng York Berry. Derby County, tên điên Doa đây quả thật là quá điên cuồng, quá phách lối. Hắn vậy mà nhục nhã York Berry, nhục nhã FA, nhục nhã năm đó thua ở York Berry thủ hạ tất cả Premier League cùng tất cả Premiership chủ soái. Tên điên Doa đơn giản điên cuồng không còn giới hạn. Tên điên Doa đây là tại cùng toàn thế giới là địch. Cái này tên điên đơn giản quá lấy bản thân làm trung tâm, phảng phất hắn chính mình là thế giới này vương giả đồng dạng. Tất cả mọi người đồ vật đều nhận khống chế của hắn, vây quanh hắn đến truyền. Cái này tên điên thật sự là ngu muội đến cực hạn, lại điên cuồng đến cực hạn tên điên. Ta tin tưởng vững chắc, liền vào ngày mai, tên điên Doa sẽ vì hắn điên cuồng ngôn luận cùng cử động, nỗ lực thảm liệt đại giới. Hắn sẽ thành toàn thế giới trò cười, trở thành thế kỷ này lớn nhất trò cười chỗ. Ở chỗ này, ta nói cho đúng là Leeds United ngươi xong đời, tên điên Doa ngươi càng thêm xong đời. Bradley Wilson nói đúng vô cùng thoải mái. Cùng là Doa hắc, Zara cổ vậy cũng tại mình chuyên mục bên trên viết, tên điên Doa không chỉ là một cái chính cống tên điên, kỳ thật hắn càng là một tên hề. Hắn hiện tại bất quá là đang trêu chọc thú Volkswagen, là mọi người trong mắt một chuyện cười mà thôi. Mọi người không cần thiết lại đi chú ý cái gì Leeds United. Tất cả mọi người bị hắn nói. Còn có, trận đấu này, Leeds United đúng thua không nghi ngờ. Hơn nữa còn là thảm bại. Nếu như không phải, lão tử hiện trường trực tiếp ăn liệng, Zara Krasner lại tại cho mình đào hố. Bất quá giống như Zara Krasner lần trước cho mình đào hố còn không có lấp A. Hai người này chuyên mục là nhận lấy nhiệt phủng. Vô số fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vì bọn họ điểm tán, cho rằng hai người này phân tích đến quá tốt rồi. Tên điên Doa cùng Leeds xong đời, bọn hắn chính là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Mà bây giờ vô số người đều đang mong đợi trận đấu này mang đến. Bọn hắn nghĩ muốn tận mắt nhìn xem cái này trò cười. Đường phân cách Derby County huấn luyện viên trưởng York Berry tại lúc trước tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. York Berry tự nhiên là nhìn qua Doa phỏng vấn. Ban sơ thời điểm, York Berry cũng là vô cùng tức giận. Bất quá nghĩ đến Doa hoàn toàn chính là một người điên, hắn cũng liền không tức giận nữa. Đối mặt ký giả truyền thông thời điểm, York Berry nói như thế, Leeds United cùng Derby County lịch sử còn sót lại vấn đề không ảnh hưởng tới ta. Nhưng là trận đấu này, ta nhất định phải đạt được thắng lợi. Mới mùa giải chúng ta Derby County mục tiêu chính là thăng cấp. Mỗi một trận đấu chúng ta đều về toàn lực ứng phó. Cái này trận đấu thứ nhất càng mấu chốt. Chúng ta nhất định phải cầm một cái khởi đầu tốt đẹp. Vì cái này mùa giải kéo một cái tốt đầu. Jock Berry trầm ngâm một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Ở chỗ này ta muốn cảm tạ Thượng Đế. Thượng Đế để chúng ta tại mở màn chiến gặp một chi đưa phân đội bóng. Đối với Leeds United tình hình gần đây ta là hiểu rất rõ. Do thông qua hắn điên cuồng cử động là trong thời gian ngắn thu được to lớn chú ý. Sách lược của hắn là thành công. Ta nghe nói, hiện tại có mấy nhà công ty lớn đều tìm tới Leeds United. Mua sắm Leeds United trước ngực quảng cáo cùng tài trợ các loại. Leeds United là trong thời gian ngắn mò được một khoản tiền. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, bọn hắn trước đây cũng từng nghĩ đến những này. Có lẽ do căn bản chính là không phải tên điên, mà là một cái marketing thiên tài. Jock Berry nói ra, ở phương diện này, tên điên do có lẽ là thiên tài. Nhưng là thiên tài là muốn vì thiên tài của hắn cử động trả giá thật lớn. Hắn dạng này chưa từng có xử lý qua huấn luyện viên bóng đá người. Ta không cho rằng hắn có thể mang tốt một chi đội bóng. Mặc dù hắn tìm tới rất nhiều giúp đỡ. Có lẽ hắn chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Nhưng là cái này đã ảnh hưởng đến Leeds United căn bản. Jock Berry còn nói ra. Mà lại Leeds United cái này mùa giải dẫn viện binh là có vấn đề rất lớn. Còn trẻ như vậy đám cầu thủ nhấc lên không phải thanh xuân phong bạo. Mà là diễn tấu vừa đi hủy diệt an hồn khúc. Jock Berry nói ra. Trận đấu này, chúng ta Derby County là thắng chắc. Ở chỗ này ta phải thật tốt tạ ơn vĩ đại Doa tiên sinh cho chúng ta đưa phân. Có lẽ chính là các ngươi ba phần sẽ đem chúng ta Derby County đưa đi giải ngoại hạng Anh. Phi thường cảm tạ. Đường phân cách Jock Berry phỏng vấn lúc nhận Derby County fan hâm mộ bóng đá nhiệt. Liệt truy phủng. Bọn hắn là nhao nhao la lên cảm tạ tên điên Doa đưa phân. Khẩu hiệu là tuôn hướng Leeds, tuôn hướng Alan Road sân bóng. Tranh tài thời gian tiến đến năm 2004 đến năm 2005 mùa giải nước Anh bóng đá Champions League mở màn chiến đang ở trước mắt. Rất nhanh liền đem vang dội. Trận đấu này, BBC cùng Sky Sport đều là có được trực tiếp quyền. Bọn hắn là cộng đồng trực tiếp. Tại BBC bên này, hôm nay đi vào hiện trường giải thích có 3 người. Một cái là Leeds United danh túc Eddie Gray. Một cái là chứ danh bóng đá bình luận viên Mark Lawrenson. Còn có nước Anh bóng đá danh túc Gary Lineker. Bọn hắn đây là tam anh tụ hội. Cùng tán gẫu một trận cầu. Championship thi đấu vòng tròn là cái này mùa giải nước Anh trước hết nhất bắt đầu thi đấu. Vòng tròn, cái này tự nhiên là hấp dẫn lấy vô số người chú ý. Đây là kéo ra nước Anh bóng đá mới mùa giải mở màn khúc. Chờ đợi mấy tháng Anh quốc fan hâm mộ bóng đá đem đối mới mùa giải vô tận ước mơ chi tình đều tuôn. Hướng trận đấu này, mà lại gần nhất Leeds United nghe đồn đưa tin thật là rất nhiều. Anh quốc đại lục fan bóng đá cơ hồ không có không biết Leeds United. Mà lại, hiện tại chi này Leeds United đối với bọn hắn tới nói là phi thường lạ lẫm. Bọn hắn cũng nghĩ thông qua hiện trường trực tiếp đến xem chi này Leeds United ngã xuống đất là cái dạng gì đây? Mà lại rất nhiều nước ngoài fan bóng đá cũng là đối cái này năm nay mới đản sinh nước Anh bóng đá. Champions League đặc biệt hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này Champions League đến tột cùng có cái gì khác biệt. Cho nên, chú ý trận đấu này người thật là rất nhiều. Thậm chí là vượt qua trước đó rất nhiều Premiership tranh tài. Cái này đem là một trận cao chú ý nhiệt độ cao độ cường độ cao tam cao tranh tài. Cái này cũng chính là do tại nước Anh chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong lần đầu biểu diễn. Đây là truyền kỳ điểm xuất phát. PS, cảm tạ vành mắt dạo bước chờ 3 vị đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cảm ơn đã ủng hộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.